nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Yếu vãi. Bản học bá cũng là ngươi có thể ngụy trang. Ở dị năng học viện đối lập U Tĩnh Đông Nam góc khu vực, có một tòa phổ thông nho nhỏ học lâu. Mà cái này học lâu chính là trường học thập đại khó mà tin nổi một trong lòng phụ đạo thất vị. Chỉ thấy lúc này cửa phòng mở ra. Trong truyền thuyết môn vệ đại gia, chính đẩy tâm lý cố vấn lão sư xe đẩy đi ra. Nhìn dáng dấp là xảy ra vấn đề rồi. Chắc, môn vệ đại gia ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa. Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đúng đấy, xuất hiện một chút phiền toái đồ vật. Tâm lý phụ đạo lão sư gật gật đầu. Thân là trên trái đất mạnh mẽ nhất tinh thần hệ dị năng giả, giờ khắc này hắn đã rõ ràng hiểu rõ đến Academy City tình huống. Những người ngụy trang rất đặc thù. Cho dù là nếu như hắn không từng cái mạnh mẽ xâm lấn đại não tiến hành thâm nhập hiểu rõ, muốn nhận biết cũng rất khó khăn. Mà như vậy thô bạo hành vi là có thể đối với người vô tội đại não tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận một điểm sử dụng. Dù sao này ngôi trường học bên trong bất kể là học sinh hay là lão sư, đều là hắn quan tâm hài tử. Eric, đi ra ngoài đi tới đi. Ngươi cảm thấy làm sao? Tâm lý phụ đạo lão sư quay đầu lại quay về môn vệ đại gia nói rằng, vậy thì đi tới đi. Người tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là không khiến người ta bớt lo. Tuy rằng ngoài miệng như vậy oán giận, nhưng từ nụ cười trên mặt có thể thấy được, hắn vẫn là thật hài lòng. Dù sao môn vệ đại gia tuy rằng về hưu, nhưng vẫn là một cái rảnh rỗi không chịu nổi người. Đặc biệt làm đại tin tức cái gì? Vị này trường người quả thực không cách nào chống lại a. Mà đang lúc này, trong phòng một bộ từ lực chiến phục tự động bay tới, mặc ở trên người hắn. Thời khắc này thần bí môn vệ đại gia biến mất rồi. Thay vào đó chính là khiến thế giới cũng vì đó run rẩy từ lực chi chủ. Tam Magneto trở về tương đương. Lão Man một mặt ngạo nghễ cầm nắm đấm. Điện từ đốm lửa ở tại trên tay lập lòe. Mà nhìn lão Man bức cách tràn đầy ra trận. Giáo sư X trần chờ một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta có phải là cũng nên đổi một thân càng chính thức trang phục? Cái này mà, lão Man nghe vậy, cúi đầu đánh giá một hồi giáo sư, nếu không ta cho ngươi đổi một cái càng xa hoa một điểm xe đẩy đi. Ngươi là muốn cổ điển đàn hương bánh gỗ ghế tựa, vẫn là tiên tiến hắc khoa học kỹ thuật xe đẩy. Lại nói ngươi xe đẩy kiểu dáng rất nhiều a, giáo sư. Cuối cùng giáo sư cái gì đều không có đổi. Hai người liền đồng thời đi ra, nhưng mà bọn họ vẫn chưa đi xa. Liền trước mặt va vào lại một đôi Magneto cùng giáo sư X. Mà ở hai người này bên cạnh còn theo Wolverine Logan đây. Đáng chết, các ngươi ai là thật sự? Logan thấy này sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi qua một bên, cảnh giác nhìn hai bên giáo sư cùng lão Man. Mà cùng Wolverine đồng thời đến Magneto lúc này cười cợt, đột nhiên đưa tay ra một chiêu, mặt đất liền chấn động kịch liệt lên. Từng cây thép từ lòng đất chui ra, trôi nổi ở chu vi. Hiện tại ngươi biết rồi ai là thật sự, ai là giả đi. Magneto cầm lấy một cái thép, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái thiết kiếm. Chỉ về lão Man, không, hắn không biết, hơn nữa nhìn lên ngươi cũng còn không biết. Đối mặt cái này buồn cười người ngụy trang, lão Man không những không giận mà còn cười lên. Dám ở vĩ đại điện từ chi chủ trước mặt đùa bỡn loại này trò vặt. Là ta cầm không nổi đao. Vẫn là ngươi thật CMN nhẹ nhàng. Oanh tương đương. Kịch liệt tiếng sấm truyền đến. Lão Man lúc này đã bay đến không trung. Vô số sấm sét quay chung quanh phun trào. Mà trên mặt đất toàn bộ dị năng học viện điện lưu cũng bị hút tới. Ngưng tụ thành bốn cái to lớn điện tương bóng. Quay chung quanh lão Man nhanh chóng xoay tròn. Hiện tại nói cho ta, ai mới thật sự là điện từ chi chủ Magneto? Lão Man cúi đầu, ngạo nghễ nhìn xuống người ngụy trang, âm tương đương cong cong. Giả Magneto thân thể hơi run lên, trôi nổi ở chung quanh hắn kim loại tự động trở xuống trên đất. mà này Thanh chỉ vào lão Man Thiết Kiếm, cũng dường như nhũn dần như thế tự động biến loan. Khặc khặc tương đương. Chỉ nghe vào lúc này, đứng ở Wolverine phía bên kia giáo sư đột nhiên ho khan một tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này hắn thở dài một hơi, tựa hồ làm một cái quyết định. Chỉ thấy hai tay đột nhiên cầm chặt xe đẩy tay vịn. Sau đó từ xe lăn diện nhảy đi, cầm lấy xe đẩy cùng giả lão Man giạt ra chân xoay người liền chạy. Cái kia 100 mét nỗ lực tốc độ so cái gì bâu nhanh hơn nhiều. Nhưng mà hắn vẫn không có chạy ra bao xa. Đột nhiên thân thể chấn động. Lập tức ở thống khổ tiếng gào bên trong. Đầu trực tiếp nổ tung. Tuy rằng cái này sơ crew người mô phỏng theo giáo sư dị năng. Nhưng cùng giáo sư cái kia mênh mông như biển lực lượng tinh thần so ra. Lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn liền không đáng chú ý. Mà nguyên bản hắn cũng không bị chết như thế lừng lẫy. Nhưng ai bảo hắn đang dạy dỗ trước mặt giạt ra chân lao nhanh đây. Dù sao giáo sư ngược lại cái kia cái gì được kích thích có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó không cẩn thận ra tay hơi nặng chút cũng có thể thông cảm được. Mà cùng lúc đó, mấy cây thép cũng xuyên qua giả lão Man. Đem hắn bó đến giáo sư trước mặt. Mà giáo sư chỉ là ngón tay một điểm. Bắt đầu chọn đọc cái này sơ crew người đại não. Mà tuy rằng trong quá trình này, cái này sơ crew vẫn nỗ lực dùng ý chí kiên cường đi chống lại. Nhưng đổi lấy kết quả chỉ là đại não mãi mãi bại liệt mà thôi. Mà giải quyết xong hai người này sơ crew người, lão Man cùng giáo sư liền đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Wolverine. Ta là thật sự Wolverine Logan. Ta không có lừa các ngươi. Lùi tới góc tường, Logan vội vàng giơ lên hai chảo. Kêu to nói rằng, lại không nói ngươi là giả. Giáo sư liếc mắt nhìn Wolverine móng vuốt. Cười nói, yên tâm, ta nhận sai ai cũng sẽ không nhận sai ngươi. Logan, lão Man nói tay một chiêu. Wolverine liền không bị khống chế tự động bay tới, ngón này cảm ta lão quen thuộc. Làm sao có khả năng gặp nhận sai đây? Này, các ngươi nhìn thấy tiểu Peter sao? Ta vừa nãy với hắn đi tản đi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa trong phòng học. Quần áo rách rách dưới máu me khắp người Deadpool bò ra ngoài nói rằng. Ngươi là thật sự Deadpool. Logan nghi ngờ không thôi nhìn Deadpool. Ta đương nhiên là thật sự tiện tiện a. Deadpool vào lúc này bò lên. Mà vết thương trên người cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ta vừa nãy gặp phải ta người ngụy trang. Hắn mô phỏng theo dị năng của ta. Hơn nữa đao pháp cũng rất tinh xảo. Vì lẽ đó ta với hắn đại chiến 300 hiệp. Hỗ chém 18 đao. Cuối cùng hắn sức hồi phục không có ta mạnh. Vì lẽ đó ta nhiều chém hắn một đao. Ha ha tương đương. Deadpool nói đi xuống eo. Nhặt lên một cái mang theo Deadpool khăn trùm đầu sơ crew đầu người lô. Có thể nhìn thấy cái này sơ crew người tuy nhiên đã chết rồi. Nhưng trong mắt vẫn lưu lại hết sức hoảng sợ. Đây là một lần có dự mưu xâm lấn. Những này mô phỏng theo người ngoài hành tinh. Tuy rằng mô phỏng theo năng lực phổ biến so với yếu. Nhưng rất khó phân biệt ra được địch ta. Chỉ có thể ở lẫn nhau nghi kỵ bên trong cô lập. Bị bọn họ từng cái đánh tan. Cần ở tạo thành tổn thất lớn hơn trước. Mau chóng tập hợp người của mình. Tìm ra ứng đối phương pháp. Giáo sư. Hiện tại SHIELD ngay ở tập hợp sức mạnh. Phương pháp giải quyết. Kitty vào lúc này đi ra. Quay về mọi người nói. Hài tử. Trước lúc này cần xác định thân phận của ngươi. Đồng thời ngươi cũng cần xác định thân phận. Bằng không coi như là tập kết cùng nhau. Cũng sẽ bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm mà từ nội bộ tan rã. Giáo sư xoay người nhìn Kitty. Một mặt nghiêm túc nói. Cái này ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó ta dẫn theo một cái các ngươi cũng nhận thức đặc công bằng hữu đến. Kitty nói. Đem Cushion kéo ra ngoài. Xé tan tương đương. Mà nhìn Cushion xuất hiện. Lão Man tay một chiêu. Một cái điện tương bóng liền hướng về Cushion ném ra. Magneto. Ngươi đây là ở kiểm tra thân phận của ta sao? Cushion đưa tay phải ra. Dễ dàng mất đi cái này điện tương bóng. Coi như thế đi. Kỳ thực để cho an toàn. Ta cảm thấy vẫn là pháo siêu điện từ ổn thỏa một điểm. Magneto nói từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền xu. Từ khi nhìn thấy cái tên này lên, Magneto thì có một loại dùng pháo siêu điện từ hô cái tên này một mặt kích động. Cùng lúc đó ở một bên khác, tuy rằng sớm đã có phòng bị, nhưng SHIELD bên trong cũng đồng dạng xuất hiện Skrull người ngụy trang. Ở Coulson đã đi tới Academy City hỗ trợ tình huống. Muốn phân biệt thật giả không thể nghi ngờ liền càng khó khăn. Mà lúc này ở Fury trong phòng làm việc, hai cái Tony ngay ở lẫn nhau chỉ trích đối phương. Fury, ta là thật sự, hắn là giả. Một cái Iron Man mở ra mặt nạ, quay về Fury nói rằng, nói láo, hắn là giả, ta mới là thật sự. Một cái khác Iron Man cũng mở ra mặt nạ, phẫn nộ chỉ vào người trước quát. Được rồi tương đương, Fury vỗ bàn đứng lên. Nguyên bản Skrull người tuy rằng ngụy trang xem, nhưng chỉ cần khống chế lên, tiến hành tinh vi thẩm vấn kiểm tra, đều là gặp lộ ra manh mối. Dù sao đây là hai cái người khác nhau, vì lẽ đó ta hiện tại muốn biết chính là, tại sao các ngươi liền kể ra ăn mặc áo giáp để Pepper dùng miệng đi máy bay cảm thụ, đều là giống như đúc, nếu như là người khác, như vậy Fury hoàn toàn có thể mang hai người đều nhốt lại. Nhưng Tony không giống nhau, Fury còn hy vọng hắn cùng Reed, đum mọi người hợp lực, đem nhận biết Skrull người máy móc chế tạo ra đây. Cái này ta nghĩ ta biết đáp án. Một người trong đó Tony nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười khổ, ta trước đem ký ức cùng về tình cảm truyền tới áo giáp, thành lập một cái dành trước, mà nếu như hắn thu được trí nhớ của ta dành trước, như vậy là có thể thông qua cái này dành trước làm ra cùng ta cũng như thế phán đoán. Người liền, không thể yên tĩnh một điểm, đình chỉ tìm đường chết sao? Fury ôm đầu. Một mặt tâm mệt nói rằng, được rồi, ta thừa nhận ta hối hận rồi. Tony cay đắng nói rằng, tuy rằng ta thật sự hối hận rồi, nhưng lời này từ trong miệng hắn nói ra, ta vẫn là rất khó chịu a. Một cái khác Tony nghe vậy nhất thời nổi giận, nếu Fury ngươi giải quyết không được, vậy hãy để cho ta tự mình tới đi. Đóng năng lượng phản ứng lô, để tới một lần chân chính một chọi một quyết đấu. Tới thì tới. Ai lùi bước ai chính là giả. Một cái khác Tony cũng đóng năng lượng phản ứng lô, bày ra tư thế không cam lòng yếu thế nói rằng, rất tốt tương đương. Tony nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, người biết nói sao đem loại nhỏ truyền tống trang bị xếp vào tiến vào đời kế tiếp áo giáp. Ở không tăng cường có thể háo đồng thời, không tạo thành không gian rung động sao? Người có thể tìm ra chế tạo cộng sinh thể áo giáp chỗ đột phá sao? Người biết hồi hương đậu hồi có vài loại viết pháp sao? Ta, một cái khác Tony nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó cắn nha lắc lắc đầu, ta không biết. Người đương nhiên không biết. Bởi vì ta hiện tại cũng không có tìm được đáp án. Tony cười gằn một tiếng. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nick Fury, cho ta một tờ giấy cùng một cây bút. Ngày hôm nay ai không có thể ở trong vòng một tiếng chứng minh ra Goldback suy đoán. Còn bà nó chính là giả Tony Stark. Giả Tony, MMP tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.